Chương 1472, thi thể. Các ngươi đi thôi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Trong đó một cái luyện dược sư cười cười, tiếp tục nói, không có thể cứu nàng chính là chúng ta sự tình, hiện tại nàng đã tốt rồi, chúng ta không đến nổi ngay cả nàng đằng sau sự tình đều xử lý không tốt. Ân. Bắc Tề Thiên cùng Bắc Tề Minh liếc nhau, không có nói thêm gì nữa. Từ luyện dược sư công hội sau khi rời đi, bốn người một đường thẳng đến suối nhỏ. Suối nhỏ ở trường học cùng Nụ Y ngăn cách chi địa, mấy người không bao lâu đã đến chỗ đó. Nhìn xem suối nhỏ thanh tịnh nước, hiệu trưởng cùng Bắc Tề Thiên Bắc Tề Minh thực sự nhìn không ra có chỗ nào không thích hợp. Trọng Nguyệt nhìn xem nước, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, sắc mặt có chút trắng bệnh. Không phải không vấn đề, dòng suối nhỏ này trong nước lộ ra một cỗ hắc khí, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy cùng là, nếu như bọn họ có thể nhìn thấy lời nói, cái kia Nguyệt Tiêu Nhiên cũng có thể thấy được. Ở phía trên, tội nhìn xem nước kia nói ra, đầu nguồn ở phía trên. Phía trên hắc khí so phía dưới muốn nồng đậm một chút. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là ôm tội hướng về đi về phía trước đi. Hiệu trưởng gặp Trọng Nguyệt tiến đến, không có hỏi nhiều cái gì trực tiếp theo đi lên. Thuận ma khí đi thôi một hồi, Trọng Nguyệt liền dừng bước, nhìn về phía suối nhỏ chúng cái kia khối cư thạch. Gặp Trọng Nguyệt dừng lại, hiệu trưởng cùng Bắc Tề Thiên Bắc Tề Minh cu nở dê nhìn về phía chỗ đó. Ngay tại phía dưới tảng đá, có cấm chỉ. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, đạm mạc nói ra. Cấm chỉ Bắc Tề Thiên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Trọng Nguyệt. Phía dưới này có cái gì cấm chỉ? Trọng Nguyệt đem tội bỏ trên đất, không nói thêm gì, chỉ là hai tay nhanh chóng kết ấn. Màu lam nhạt lực lượng xuất hiện ở trong tay, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng phạch một cái đánh vào cái kia trên tảng đá. Bị Trọng Nguyệt lực lượng đánh trúng, tảng đá lập tức phá tan đến, mà cái kia bố tại trên tảng đá cấm chỉ QNZ trong nháy mắt biến mất. Tảng đá phá thoái, cấm chỉ vỡ vụn. Bị nước bao trùm ở thi thể không thấy cấm chỉ áp chế, bắt đầu xông ra. Những thi thể này nghiêm trọng đã hư thối, còn có một cỗ thi thể cực kỳ mới, nhìn qua là vừa chết không được lâu. Buồn nôn mùi trong nháy mắt lan ra, nghe được Bắc Tề Thiên cùng Bắc Tề Minh muốn nói, ngay cả hiệu trưởng đều tốt không đến địa phương nào đi. Bất quá gặp Trọng Nguyệt thần sắc đạm nhiên đứng tại chỗ, ba người chính là còn muốn nôn cu nở dê nhịn được. Nhịn xuống buồn nôn cảm giác. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đây đều là trường học quán cơm công nhân, làm sao sẽ chết ở chỗ này? Trọng Nguyệt nghe vậy không có trả lời hiệu trưởng, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem những thi thể này. Đang nhìn mấy bộ thi thể về sau, Trọng Nguyệt phát hiện không thích hợp địa phương. Tay phải khẽ nâng, một đạo lực lượng trực tiếp hướng về trong đó một bộ hoàn hảo thi thể đi. Lực lượng đánh vào thi thể vị trí trái tim, nơi đó tức khắc vùi lấp xuống dưới một cái hố. Không. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Bắc Tề Thiên có chút kinh ngạc, vị trí trái tim thế nào lại là không? Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là nhìn xem những thi thể này. Trái tim không có loại chuyện này nàng không phải lần đầu tiên gặp được, trước đó tại Nguyệt Chi giới thời điểm liền gặp được. Lúc kia trái tim là bị ăn, như vậy hiện tại những thi thể này không có tâm tạng lại là vì sao? Hiệu trưởng, những công nhân này chết ở chỗ này, vì sao trường học không có cha? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem hiệu trưởng hỏi. Hiệu trưởng nghe vậy, nhìn xuống muốn nói cảm giác, mở miệng nói ra, trường học quán cơm công nhân về tần lao sư quan ở, tần lao sư trước đó đổi một nhóm công nhân, nhưng cái này chính là trước đó đám kia, bởi vì không thuộc quyền quản lý của ta cũng không có hỏi, không nghĩ tới bọn họ thế mà đều đã chết.